Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Ta mới là chủ nhân 19. Vậy càng thêm xong đời. Dựa theo huyết săn tộc quy củ, phàm là cùng ma cà rồng có quan hệ đều phải nhận thẩm tra. Nếu là thật, dựa theo tình tiết nặng nhẹ đến xử phạt, năm đó Tô Na mẫu thân bởi vì buông tha một gã huyết tộc, bị phán xử tử, hiện tại nàng không chỉ có là cùng ma cà rồng đi được gần. Hơn nữa trước mặt tập hợp săn mọi người mặt, cùng này ma cà rồng đi rồi. Hơn nữa hai ngày sau bình yên vô sự xuất hiện, đủ để thuyết minh nàng cùng huyết tộc quan hệ không bình thường. Thậm chí, khả năng đã phản bội gia tộc. Đúng vậy, chúng ta tìm được nàng. Hiện tại liền mang nàng đi qua, lái xe một tay nắm giữ tay lái. Tay kia thì cùng gia tộc Lý Nhân trò chuyện hội báo tình huống. Cái kia, lái xe ngoạn di động, là đối sinh mệnh không phụ trách, lái xe không cho là đúng. Nói, lão tử 10 năm giá linh, dùng ngươi tới giáo dục, liền tính ngươi có nắm chắc, bị thăm dò chụp đến hay là muốn chụp phân nha, Bạch Liên Hoa hảo tâm nhắc nhở. Liền xem thấy phía trước đèn đường cái giá thượng có cái giao thông theo dõi thăm dò. Lo lắng chụp ảnh, lái xe hoảng một chút, dù sao bằng lái điểm là so cái gì đều trọng yếu. Tay lái nhất oai, xe kém chút đụng vào bên cạnh làn xe, may mắn kịp thời nắm trong tay tốt lắm phương hướng mới tránh cho bi kịch phát sinh. Lái xe hoãn quá thần lai, quay đầu đánh chửi Bạch Liên Hoa, làm hại lão tử kém chút ra xe sau, lão tử nhất định nhường tộc bành. Một tiếng nổ, nóc xe ao đi xuống một tảng lớn, sợ tới mức lái xe thủ run lên đánh lên kiều biên vòng bảo hộ. Chiếc xe sau luân bắt tại vòng bảo hộ thượng, phía trước hơn một nửa đã lung lay sắp đổ, cửa xe khóa bị giải trừ, lái xe trước ra bên ngoài đi, mới ra cửa xe liền dừng lại thân hình, một cái màu đen thân ảnh đứng ở vòng bảo hộ thượng. Màu đen áo choàng đưa hắn triệt để bao gồm. Mặt cũng giấu ở đặc đại đâu mạo bên trong, lưng quang cư nhiên một điểm đều nhìn không thấy, nhưng mà thân là thợ săn trực giác, lái xe có thể xác định, người nọ là huyết tộc, hơn nữa, thật có thể là tới cứu Tô Na, lái xe chắp tay sau lưng cấp sau tòa đồng bạn khoa tay múa chân. Đối phương phối hợp lấy ra thương, chỉ hướng Bạch Liên Hoa, chiếc xe lung lay sắp đổ. Đi ngang qua chiếc xe thượng cũng có người xuống dưới vây xe monster Bạch Liên Hoa thấy đứng ở vòng. Bảo hộ người trên, theo thân hình đến xem hẳn là lai, không thể lại kéo dài đi xuống. Nhân loại gặp được lai hội rất nguy hiểm, mà lai tại đây đúng giữa chưa thời điểm nếu phơi đến Thái Dương. Cũng sẽ rất nguy hiểm mà đi dù sao phía dưới là hà, độ cao cũng thông thường, ngã xuống cũng sẽ không thể thế nào. Bạch Liên Hoa tới gần cửa xe, mở cửa xe sau này nhất ngưỡng, ôm đầu hướng trong sông rơi đi, màu đen bóng người bay nhanh theo vòng bảo hộ thượng nhảy xuống. Dễ dàng tiếp được Bạch Liên Hoa, triển khai cánh đem nàng phóng tới kiều bên bờ thượng, chỉ là như vậy nhất tiểu hội, ánh mặt trời đã đem của hắn cánh tổn thương, cũng chỉ là như vậy nhất tiểu hội, liền đưa tới vây xem quần chúng rối loạn. Vòng bảo hộ bên cạnh đã có nhân dơ lên di động ở ghi lại. Bạch Liên Hoa lôi kéo lai tránh ở cầu phía dưới. Nơi này ánh mặt trời cũng chiếu không tới. Ban ngày vốn là huyết tộc tối suy yếu thời điểm. Hắn chạy đến tìm nàng còn bị thương. Tự nhiên tình huống không ổn. Nhưng cũng may là thuần huyết. Không thể so phổ thông huyết tộc yếu ớt. Chỉ là miệng vết thương tạm thời dừng không được mà thôi. Tìm cái không quang địa phương nghỉ ngơi là tốt rồi. Chủ nhân, ngươi có chuyện gì giao cho ta là được rồi, lai trong giọng nói mang theo trách cứ. Ngươi đi sẽ làm không thành, nàng ăn ngay nói thật. Liên tưởng nàng phía trước sở nói, lai đoán được vài phần. Hỏi, ngươi có biết phong ấn vị trí, muốn đi, tiêu diệt bản thân, là, hết chương.